Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, tâm tính lập băng. Quan Thế Âm Bồ Tát một mực duy trì nhặt hoa cười một tiếng thiện ý trạng thái. Cho đến Huyền Trang Đại Sư đáp ứng, đường Tam Tạng danh tiếng về sau. Mới mở miệng nói, đường Tam Tạng, cái kia ngươi có nguyện ý hay không vì chúng sinh? Tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự ngã Phật Như Lai chỗ cầu lấy chân kinh. Lấy độ chúng sinh nỗi khổ. Bần tăng nguyện ý. Lần này, đường Tam Tạng ngược lại là có chút phối hợp đáp. Rất tốt. Bất quá lần này đi Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lộ trình cách xa vạn dặm có thừa. Một đường phần lớn là vùng khỉ ho cò gáy. Lại mãng hoang hung thú. Yêu ma quỷ quái rất nhiều. Ngươi không hối hận. Bần tăng. Không hối hận, minh bạch tổ chức sẽ cho mình phân phối cái khỉ, heo, cá, lập tức đường Tam Tạng đương nhiên không có cái gì thật hối hận. Bình thường logic mà nói, chỉ cần mình thiếu cho các đồ đệ phía trên mặt trái trạng thái. An toàn của mình hệ số xa xa so ban đầu kịch bản cao hơn. Lại thêm, mặt lộ vẻ thành kính kiên định nhìn chăm chú lên Quan Thế Âm Bồ Tát đường Tam Tạng lặng lẽ khống. Chế một chút bắp thịt, cảm thụ được trong đó cái kia mãnh liệt tăng cao lực lượng. Không hiểu sinh ra một loại cảm giác an toàn. Bây giờ bần tăng, tối thiểu đối mặt những cái kia nữ yêu tinh thời điểm. Cũng là có nhất định phản kháng năng lực. Đối với đường Tam Tạng mịt mờ cử chỉ, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên là không có chú ý tới. Phản mà đối với đường Tam Tạng phối hợp tương đương hài lòng. Sau đó mà nói rằng, nể tình ngươi một mảnh thành kính hướng Phật chi tâm. Hôm nay bản tọa liền thay ngã Phật Như Lai ban cho ngươi Cẩm Lan Cà Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng. Khoác này áo cà sa, miễn đọa luân hồi, cầm này tích trượng, không bị độc hại, nguyện có thể giúp ngươi thuận lợi hoàn thành Tây Hành chi lộ. Quan Thế Âm Bồ Tát một lời nói xong, đứng ở nàng bên cạnh mộc cha trong tay áo cà sa cùng tích trượng không gió mà động. Một cách tự nhiên tung bay đến đường Tam Tạng trước mặt. Cửu Hoàn Tích Trượng tự động rơi vào đường Tam Tạng trong tay. Hơi rung nhẹ ở giữa, đinh đương cửu truyền, từng tiếng lọt vào tai, phảng phất tiên nhạc Phật âm. Mọi người tại đây đều ngây ngất. Cẩm Lan Cà Sa càng là dường như có sinh mệnh lực đồng dạng, tự động điều chỉnh lớn nhỏ khoác tại đường Tam Tạng trên thân. Nhất thời đại lượng nguyên quang bảo khí tiêu tán mà ra, đem đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp an lành ngũ quan tôn lên không giống phàm tục. Loáng thoáng ở giữa, mọi người dường như thấy được chân Phật hàng thế đồng dạng. A-di-đà Phật, cảm tạ Quan Âm đại sĩ ban bảo vật. Đường Tam Tạng mặc dù không thèm để ý loại này vật ngoài thân, nhưng nhìn coi như miễn cưỡng nổi bật lên khí chất của mình. Cũng liền hớn hở nói tạ, như thế rất tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ gật đầu phía dưới, mang theo mộc cha hóa thành một đạo Phật quang biến mất ở trước mặt mọi người. Theo Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi, nguyên bản một mực đối Quan Thế Âm Bồ Tát duy trì hành lễ trạng thái đại đường đám quần thần. Cũng ào ào đối với đường Tam Tạng hành lễ, tôn xưng Thánh Tăng, vân vân, mà nhận lấy Tây Hành lấy kinh trách nhiệm. Thủy Lục Pháp Hội tự nhiên liền không cần lại từ đường Tam Tạng đến chủ trì. Trọng yếu hơn là hóa thành oán long kính Hà Long Vương đã bị Quan Thế Âm Bồ Tát tiêu diệt. Lý Thế Dân thậm chí đã không vội mà tổ chức loại này hao người tốn của Pháp hội. Dù sao, Quan Âm Đại Sĩ không phải nói rõ sao. Hiện nay thế tục chỗ lưu truyền bất quá là tiểu thừa Phật Pháp thôi. Chánh thức có thể siêu độ oan hồn. Phổ độ chúng sinh đại thừa Phật Pháp còn cần ngự đệ tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu lấy. Bệ hạ, đã bần tăng tiếp nhận tiến về Tây Thiên lấy kinh trách nhiệm. Cái kia bần tăng liền lập tức xuất phát. Mong rằng bệ hạ trân trọng. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi về sau, lại lần nữa cảm giác được cái kia một đống thần Phật tiểu lâu la giám thị lấy ánh mắt của mình. Đường Tam Tạng có thể nói là toàn thân không được tự nhiên. Đã kìm nén không được xuất phát. Tiến về tìm kiếm cái kia bị một ngọn núi đè ép 500 năm hầu tử. Chậm đã, chấm ngoặc kép, thế mà, Lý Thế Dân lại há nguyện đường Tam Tạng vội vàng như vậy xuất phát. Liên thanh gọi lại, nói ra, ngự đệ chậm đã xuất phát, coi như lại như thế nào lo lắng, tối thiểu cũng lại ngủ lại một ngày, để ngu huynh thật tốt chiêu đãi ngự đệ một phen, mà ngự đệ hôm nay đã trải qua rất nhiều, cũng cần nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức lại chính thức xuất phát mới là. A-di-đà Phật, bệ hạ tâm ý, bần tăng tâm lĩnh, chỉ bất quá nhớ tới bần tăng muộn một ngày xuất phát. Chúng sinh liền nhiều trầm luân một ngày, thực sự ăn không biết vị, đêm không thể say giấc. Đường Tam Tạng trên mặt toát ra một loại đại từ đại bi cảm giác. Cự tuyệt nói, ngự đệ còn chớ nhiều lời, hôm nay coi như ngươi miệng nói liên hoa, cũng đừng hòng rời đi Trường An thành. Thế mà, hổ thẹn trong lòng Lý Thế Dân lại là không cho nhiều lời. Không để ý chút nào đế hoàng chi dụng cụ, gắt gao bắt lấy Đường Tam Tạng cổ tay, đồng thời quay người hướng về Úy Trì cung hạ lệnh, truyền lệnh Trường An thành thập nhị thành môn, hôm nay cấm đoán hết thảy hòa thượng rời đi Trường An thành. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lý Thế Dân bộ dáng như vậy, Đường Tam Tạng đành phải bất đắc dĩ thở dài một câu. Tiên câu Phật hiệu, nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng tòng mệnh cũng được, còn mời bệ hạ chớ quấy rầy Trường An thành bình thường trật tự. Này mới đúng mà, ngự đệ, mà theo chậm đến trong ngự thư phòng kề đầu gối nói chuyện lâu. Lý Thế Dân kéo lại Đường Tam Tạng, cánh tay, liền dẫn đầu rời đi chỗ này đã rách dưới đến không còn hình dáng đại điện. Hướng về ngự thư phòng phương hướng đi đến, ngự đệ. Chậm nghĩ lại một phen, ngày mai xuất phát phải chăng quá vội vàng, nếu không chọn cái lương thần cắt nhật lại lần nữa xuất phát. Bệ hạ chớ nói việc này vậy, bần tăng tâm ý đã quyết, chậm nhất ngày mai nhất định xuất phát, nếu không bần tăng thà đập đầu chết tại trong cửa thành. Lấy minh tâm trí, tốt tốt tốt, ngự đệ chớ trách, chậm không lại nói việc này cũng được, bất quá tối nay chậm cử hành gia yến. Ngự đệ còn cần hãnh diện, bệ hạ ân điển, bần tăng không dám không nghe theo. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ngự đệ có gì nỗi niềm khó nói. Còn xin nói rõ, nhưng phiền chấm có thể làm đến, tất toàn lực ứng phó. Bệ hạ, có thể hay không buông ra bần tăng tay. Bần tăng không quen bị nam nhân như vậy. Chấm ngoặc kép, theo rời đi Lý Thế Dân cùng Đường Tam Tạng thanh âm dần dần yếu ớt xuống tới. Đại điện bên trong quần thần cũng đều từ bắt đầu bận rộn. Chuyện hôm nay, không nói đến kính Hà Long Vương kiếp nạn, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, cùng Tam Tạng Thánh Tăng sắp đi về phía Tây sự tình, đều đủ để dẫn phát đại đường chấn động. Liền xem như Lý Thế Dân không có minh xác phân phó, nhưng là tại vị này quân vương rời đi trước đại điện cho đám này hiền thần nhóm lưu lại ánh mắt, cũng đủ làm cho bọn họ minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Rất nhanh, màn đêm dần dần gần. Đại đường đế quốc trong hoàng cung, cùng đại điện rách dưới tướng đúng, thì là hoàng cung trong ngự hoa viên ồn ào. Đại lượng cung nữ bận rộn, tư thái ngàn vạn Đường Tam Tạng trước mặt đi qua, dẫn tới vị này bị Lý Thế Dân an bài đến sớm thì tòa đắc đạo cao tăng liên tục nhắm mắt niệm kinh. Sắc tức là không, sắc tức là không. Cây muốn được biết, cũng lại như thế, chấm ngoặc kép, lầm bầm một phen bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Lần nữa khôi phục tâm như niêm phong tâm cảnh Đường Tam Tạng nhịn không được thấp giọng nói câu. Trong đồn đãi hậu cung giai lệ 3000, thật không lừa ta vậy. Đột nhiên, một tiếng mơ hồ quen thuộc nũng nịu thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên tại Đường Tam Tạng sau. Lưng vang lên, a, Huyền Trang Đại Sư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó, Đường Tam Tạng liền cảm giác được liên miên mềm mại dán lên phía sau lưng của mình. Tâm tính lúc này liền sập, tâm như tĩnh thủy, hết rồi, ba đào hung dũng nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.